Thương Thiên Phách Huyết, chương 172, Kinh Văn, nghe nói. Góc truyện audio.com, đáng tiếc a đáng tiếc, trong mắt Trình Huyền Phong lộ ra vẻ tiếc hận khó gặp. Ánh mắt nghiêm nghị của Hứa Hải Phong sau đó cũng bình thản xuống tới. Đáng tiếc cái gì, Trình Huyền Phong thở dài một hơi, nói, những lời này của tiểu hữu đã nói sớm 10 năm, nguyện lắng nghe. Hứa Hải Phong thong dong tự nhiên nói, với tư chất của tiểu hữu, thật là lão phu bình sinh mới thấy, nếu lại qua thêm 10 năm, sẽ có tư cách cùng lão phu đánh một trận, chỉ là hôm nay người miễn cưỡng ra mặt, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Trình Huyền Phong nhìn hắn, trong giọng nói mang theo tia kỳ vọng, nói, đại hán nhất tộc chúng ta, tuổi trẻ đương thời, vô luận văn tài võ công, đảm thức khí độ, cũng là ngươi cầm đầu, ngày sau thành tựu thật khó hạn lượng, lại vì sao phải vì Lưu gia bán mạng, không bằng bây giờ thối lui đi thôi. Lấy thân phận của hắn tự nhiên là khinh thường giấu giếm người khác. Nên lời này phát ra là thật tình, có sức cuốn hút rất mạnh, so với người khác, Hứa Hải Phong càng hiểu nhiều hơn. Hắn cung kính bái Trình Huyền Phong một cái, nói, đa tạ hảo ý của tiền bối. Chỉ là vãn bối có nỗi khổ, không thể không làm cho tiền bối thất vọng, vẻ tiếc nuối trong mắt Trình Huyền Phong càng thêm nồng hậu. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trầm ngâm một lúc lâu, nói, ngươi không muốn rời đi, bởi vì hai chữ trung nghĩa, nên cũng không trách ngươi, chỉ là có chút lời, lão phu vốn không muốn nói, nhưng hôm nay không thể không đem chuyện xưa nói ra, tiền bối thỉnh nói. Hứa tiểu hữu, lão phu hỏi ngươi, trong đại hán cảnh nội nếu tính trên đầu ngón tay thì có mấy đại thế gia? Trình Huyền Phong đột nhiên hỏi, những lời này của hắn vừa ra, sắc mặt Phương Lệnh Đức cùng Lưu Chính Trung khẽ biến, chỉ là bọn họ tu dưỡng thâm hậu, ngoại trừ những người lão luyện, những người khác đều nhìn không ra, đối với vấn đề giống như không liên quan gì như vậy. Hứa Hải Phong tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn thành thật hỏi, vãn bối biết, là có bốn đại thế gia. Bốn đại thế gia, Trình Huyền Phong lộ ra vẻ tươi cười cực kỳ trào phúng. Hắn quay đầu hỏi, Phương Lệnh Đức, ngươi có can đảm nói thẳng với Hứa tiểu hữu. 40 năm trước, đại hán chúng ta có mấy đại thế gia. Sắc mặt Phương Lệnh Đức trong nháy mắt trắng bệch, vị lão nhân trong ngày thường luôn hòa ái dễ gần. Lúc này không ngờ lại tránh ánh mắt dò hỏi của Hứa Hải Phong. Hắn vững vàng ngậm miệng lại, không nói được lời nào. Chứng kiến vẻ mặt của hắn, mặc cho ai cũng biết bên trong rõ là có lời khó nói. Không dám nói sao, hừ hừ, các ngươi tưởng rằng đã diệt cỏ tận gốc, làm không chê vào đâu được, trên đời này sẽ không còn người trở lại tìm các ngươi phiền toái sao? Vẻ đùa cợt khinh thường trên mặt Trình Huyền Phong càng thêm nồng hậu. Hắn cười lạnh nói, chỉ là ngàn dặm gây thù, nếu đã gây ra, cũng không phải không nhận báo ứng, chỉ khác biệt là thời gian có sớm hay muộn mà thôi. Tiền bối, những lời này của ngài là có ý tứ gì? Phương gia chúng ta lịch đại tận trung, quang minh lỗi lạc, khi nào đã làm ra việc gì thương thiên hại lý, nếu là thật muốn báo ứng. Vậy người thứ nhất nên lọt vào báo ứng chính là các ngươi đã bán nước cầu vinh. Tặc tử tán tận thiên lương, Phương Hướng Minh tiến lên, trực nhìn Trình Huyền Phong, giận dữ nói, không chút nào cố kỵ vì thân phận tông sư của hắn. Các, Trình Huyền Phong bật cười nói, tiểu bối dõng dạc, chẳng qua năm đó ngươi còn chưa ra đời, không biết việc này cũng chẳng có gì kỳ lạ, Hứa Hải Phong nhìn vào trong mắt của hắn. Gương mặt hiện lên vẻ phức tạp, nói, còn thỉnh tiền bối nói rõ. Trình Huyền Phong khẽ gật đầu, nói, hơn 40 năm trước, Đại Hán tổng cộng có 5 đại thế gia, ngoại trừ Trình gia ta đời đời ở tại Nam Phương. Trong kinh sư, có Đồng, Phương, Đường, Tô 4 đại thế gia, bên trong Đồng gia là cường thịnh nhất, được xưng thiên hạ đệ nhất thế gia. Đồng gia, Hứa Hải Phong thì thào tự nói. Không thể phủ nhận, danh tự của gia tộc này là hắn lần đầu biết được. Không sai, năm đó Đồng gia gia chủ Đồng Tử Duệ ngút trời kỳ tài. Đem Đồng gia xử lý vô cùng rực rỡ. như ánh mặt trời ban trưa. Trình Huyền Phong có chút nhắm lại hai mắt, phảng phất như lâm vào hồi ức xa xôi. Một năm kia, Hung Nô vượt cảnh, 6 quận phương Bắc trong một tháng thất thủ. Thiên hạ kinh hãi, lúc đó lão phu còn đang tuổi tráng niên. Nghe vậy lập tức bác thượng, gia nhập vào tràng chiến dịch oanh oanh liệt liệt này. Tất cả mọi người không hề lên tiếng. Đối với trận đại chiến mà tất cả mọi người đều biết này, không ai xa lạ, chỉ là ở hơn 40 năm trước kia, dù là Phương Lệnh Đức bất quá cũng chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi. Vẫn chưa tham dự tràng chiến dịch này, những người khác thì không cần phải nói. Hôm nay, nghe vị lão nhân từng có kinh nghiệm bản thân trải qua việc này, trong lòng không khỏi có cảm giác thời gian đảo ngược. Trên chiến trường Bắc Cương, lão phu cùng đồng tử Duệ mới gặp như đã quen thân. Chúng ta sóng vai tác chiến, lẫn nhau giúp đỡ, mấy tháng sau, rốt cục kéo dài đến mùa đông, khiến cho Hung Nô không công mà về, bảo vệ tôn nghiêm cùng lĩnh thổ của Đại Hán. Giọng nói của Trình Huyền Phong càng thêm thâm trầm, vì một trận đánh này, đồng gia không tiếc sức lực, khuynh tộc mà ra, những thanh niên trai tráng, tất cả đều mặc lên khải giáp, chạy ra xa trường, bọn họ anh dũng phấn chiến, cận kề cái chết bất khuất. Nếu không như thế, thì giang sơn này của Lưu gia đã bị diệt vong từ 40 năm trước. Nhưng giọng nói của Trình Huyền Phong vừa truyền, dĩ nhiên lại tràn ra một loại hận ý khắc cốt minh tâm. Nhưng ngươi có biết, khi bọn họ đắc thắng mà về, chờ đợi bọn họ chính là cái gì? Hứa Hải Phong mờ mịt lắc đầu, trong lòng hiện ra một tia điểm xấu. Khánh Yến, là một buổi tiệc chúc mừng, do tiên đế cùng tam đại gia chủ thế gia cùng vì những người còn sống sót của đồng gia tẩy trần bày ra. Chỉ là rượu ngon được dùng để tẩy trần không phải là túy nguyệt tửu của đường gia, mà là một chén rượu ngọt mỹ mê người Hạc Đỉnh Hồng. Ngoại trừ Phương Lệnh Đức cùng Lưu Chính Trung, những người khác lần đầu nghe được đoạn mật sử này, trong lòng chấn động khó có thể tự chủ. Rượu độc, vẻ phẫn nộ trong mắt Hứa Hải Phong không ngừng nổi lên. Hắn hít sâu một hơi, nói, tại sao? Bởi vì công cao chấn chủ. Trình Huyền Phong lạnh lùng quát mắng, đồng đại ca văn võ song toàn, nguyên lai chính là đương triều thừa tướng, phụ trợ tiên đế đem thiên hạ cai trị vô cùng tốt đẹp. Lúc chiến sự, hắn liền buông bút mặc vào quân nhung, đích thân đi tới tiền tuyến, hơn nữa còn hạ lệnh, phàm là con cháu đồng gia, mỗi khi ra trận phải đi trước, không được lui về phía sau. Nếu không có con cháu đồng gia không màng sinh tử kích thích đấu trí huyết tính của toàn quân. Trận đánh đó thật sự là rất khó nói. Sau đại chiến, đồng đại ca lại càng xuất lĩnh thân binh, đem 6 quận phương Bắc toàn bộ thu phục, công huân to lớn, không ai sánh nổi. Hứa Hải Phong sắc mặt tái nhợt, hắn chậm rãi hỏi, vậy có quan hệ gì với tam đại thế gia? Đồng đại ca kiến lập công huân, danh vọng cao. Trong thiên hạ lúc đó không có người thứ hai có thể so sánh. Nếu lâu dài thời gian, chẳng phải là hắn có thể một tay che trời. Đổi lại là ngươi, ngươi có cảm tưởng gì? Trình Huyền Phong hỏi ngược lại. Hứa Hải Phong chậm rãi gật đầu, thở dài một hơi, nói. Sau đó, Trình Huyền Phong thê lương cười, nói, đồng đại ca vừa chết, đồng gia lập tức đại loạn, bọn họ nhân cơ hội này. Bày thiên la địa võng, đem đồng gia thế lực bắt hết toàn bộ, tuy là cô nhi quả mẫu cũng không may mắn thoát khỏi. Hứa Hải Phong nhắm lại hai mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau thương. Trình Huyền Phong bi thảm cười mấy tiếng, phảng phất như rét lạnh thê thiết. Đồng gia tao ngộ, dữ dội bất hạnh, bao nhiêu yến triệu bi ca, những dũng sĩ khẳng khái trào dâng, bọn họ vì nghĩa liều mình. Bỏ quên gia đình, lao chiến Bắc Cương, cửu tử nhất sinh, nhưng bọn họ lại không chết dưới mã đao của kẻ thù. Lại chết dưới rượu độc ngọt mỹ trong chính tay đồng bào của mình. Hắn cúi đầu, hàn quang trong hai mắt bắn ra khắp nơi. Hắn nhìn thẳng Hứa Hải Phong, gằn từng câu từng chữ. Lưu gia không diệt, thiên lý ở đâu? Lưu gia không vong, công đạo nơi nào? Lưu gia không dứt, bao ngàn anh hồn của đồng gia, bọn họ ở trên trời có linh thiêng, lại làm sao có thể nhắm mắt. Hoàng cung nội viện, Lý Quan Anh cõng Lưu Tuấn Thư vết máu đầy người một đoạn đường bỏ chạy. Người tới là ai? Một tiếng quát làm cho hắn không tự chủ được ngừng chân lại. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, lại lộ vẻ vừa vui vừa sợ. Thi lễ nói, mặt tướng Thương Lang quân đoàn phó thống lĩnh Lý Quan Anh tham kiến ba vị thượng thư đại nhân. Ngăn trở đường đi của hắn, chính là đương triều tam đại thế gia đương nhiệm gia chủ. Phương Lệnh Thiên nhìn hắn một cái, nói, ngươi là Quan Anh, thúc thúc ngươi đâu? Lệ quang trong mắt Lý Quan Anh chợt lóe, nói, thượng tướng quân tự mình dẫn 300 người còn sống của Thương Lang quân đoàn trấn thủ Bắc Thắng Môn. Phương Lệnh Thiên nhìn hắn, nặng nề gật đầu, nói, được, hay cho một Lý Bắc Hồ. Thanh âm của hắn nghẹn ngào, cuối cùng không gì để nói. Đường Tông Hàn nhìn Lưu Tuấn Thư nằm trên lưng Lý Quan Anh. Hỏi, ngươi cõng Lưu tướng quân, tới nơi này làm gì? Lý Quan Anh cẩn thận hạ Lưu Tuấn Thư xuống, ôm trước ngực, hồi đáp, Lưu tướng quân ra sức kháng địch, người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, thượng tướng quân lệnh cho mặt tướng hộ tống hắn đến gặp Phương Thượng Thư. Hôm nay đã đến, liền phải phiền lao Thượng Thư đại nhân. Text được lấy tại truyện TR2 hàng lông mày Phương Lệnh Thiên run lên. Ngẩng đầu mà nhìn, chỉ thấy sắc mặt Lý Quan Anh thong dong, trong mắt lại hiện vẻ kiên quyết, loáng thoáng đoán được ý định của hắn, đem hắn giao cho ta, vậy ngươi muốn đi đâu? Lý Quan Anh cười ngạo nghễ, nói, không có hắn, mặt tướng nguyện truy tùy thượng tướng quân, kiếp này không tiếc. Ba vị thượng thư liếc mắt nhìn nhau, lập tức trong lòng hiểu rõ ràng. Phương Lệnh Thiên sắc mặt nghiêm nghị, nói, bổn quan có chuyện quan trọng trên thân, làm sao có thể chiếu cố cho một người sắp chết. Lý Quan Anh ngẩn ra, há hốc mồm, cũng nói không ra lời. Phương Lệnh Thiên lấy xuống ngọc bội tùy thân, chỉ theo hướng Tây, nói, hôm nay Thái tử Điện Hạ chạy ra cửa Tây, ngươi cầm ngọc bội của ta đi theo, thuận tiện hộ tống Thái tử Điện Hạ đi phương Bắc Đại Doanh. Lý Quan Anh lắc đầu nói, mặt tướng tuy rằng bất tài, nhưng cũng không phải hạng người tham sống sợ chết, việc này xin thứ cho mặt tướng không thể tòng mệnh. Sắc mặt Phương Lệnh Thiên sầm xuống, vung tay tát mạnh tới. Lý Quan Anh không dám né tránh, mặc cho hắn đánh trúng, lại phát giác một chưởng này của hắn nhìn như hung mãnh, cũng chỉ là bề ngoài, vốn không hề dùng lực. Lần này Thái tử Điện Hạ đi Bắc Cương, người mang trách nhiệm, một đoạn đường hung hiểm vạn phần, đang cần những trung trinh chi sĩ như ngươi đỉnh lực hộ chủ. Ngươi thân là con cháu Lý gia, lại sợ hãi đối mặt, uổng cho thúc thúc ngươi ngay trước mặt ta khen ngươi là nhân trung chi kiệt đời sau của Lý gia. Ngươi ngươi đã đánh mất mặt mũi của Lý Bác Hồ. Phương Lệnh Thiên giận tím mặt, quát mắng, hai mắt Lý Quan Anh đỏ lên, cắn chặt môi dưới, chỉ là quật cường đứng yên bất động. Phương Lệnh Thiên thở dài một hơi, cầm ngọc bội ngạnh nhé vào trong ngực hắn, nói, ngươi còn sống lưng đeo trách nhiệm càng lớn hơn nữa, ngươi đừng để cho phần khổ tâm này của thúc thúc ngươi uổng phí. Lý Quan Anh quay đầu nhìn Bắc Thắng Môn, bên trong bao hàm nhiều tình cảm lưu luyến khó rời, hắn không thể kềm được, đột nhiên ngẩng đầu giống lớn, ôm Lưu Tuấn Thư, nhanh chóng biến mất nơi hướng Tây. Bọn họ đi, đúng vậy, bọn họ đi, chỉ cần bọn họ còn sống, liền còn có hy vọng, đó là hy vọng của Đại Hán chúng ta. A Cách Chương.